Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 761, Lý Thái ái tài chi tâm. Bây giờ lần này tình cảnh, không khỏi để Ngưu Ma Vương tâm lên khiếp đảm tâm ý. Dù sao hắn là biết mình cái kia tám lạng nửa cân. Đối phó phổ thông tiêu sư cũng tạm được. Thế nhưng trước mặt hai cái vị này, hắn có thể không phải là đối thủ. Vì vậy Ngưu Ma Vương đối với nhị trại chủ nói, lão nhị, xem ra hai cái vị này đều là kẻ khó chơi. Chúng ta những huynh đệ này chưa chắc là người ta đối thủ. Ta đi đem những huynh đệ khác tất cả đều điều lại đây. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ rời đi. Sau khi nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng là đang lúc này, Lý Thái cũng đã giết tới. Cái kia Ngưu Đầu Sơn nhị trại chủ xoay ngang trong tay đại thương, liền hướng về Lý Thái nghênh lại đây. Thế nhưng là hắn lại nơi nào là Lý Thái đối thủ? Chỉ là một cái hiệp, liền bị Lý Thái nhất thương đâm chết ở dưới ngựa. Mà lúc này Ngưu Ma Vương mới vừa về phía trước chạy, có thể có không tới bách mét khoảng cách, Lý Thái thì lại làm sao có thể đủ thả hắn rời đi. Vì vậy đem lòng đảm lượng ngân thương treo với thu được thắng lợi câu bên trên. Đưa tay lấy xuống bảo cung điêu. Tẩu thú trong bầu lấy ra điêu linh tiễn. Đem bảo cung điêu ra một cái trăng tròn. Chiếu Ngưu Ma Vương chính là một mũi tên. Con bò này Ma Vương liều mạng thôi thúc chiến mã. Hận không được hiện tại liền có thể rời đi cái này Phượng Hoàng Sơn. Thế nhưng là thiên không theo người nguyện, có thể hắn làm ra quá nhiều chuyện ác, vì lẽ đó hôm nay mới gặp phải Lý Thái. Lý Thái chi này điêu linh tiễn, trực tiếp từ Ngưu Ma Vương sau cái gáy bắn vào. Cả nhánh điêu linh tiễn dĩ nhiên xuyên qua Ngưu Ma Vương cái cổ. Sau đó xuất tại phía trước trên một cây đại thụ, Ngưu Ma Vương thi thể ở trên chiến mã, lại xông về phía trước mười mấy mét. Sau đó mới cắm xuống dưới ngựa, người đã không chết có thể chết lại. Những con bò đầu núi Lâu La, nhìn thấy chính mình hai vị trại chủ đã tướng kế chết trận, nơi nào còn có tâm tình tái chiến, vì vậy liền bắt đầu bốn phía chạy trốn. Nhưng lại tại cái này thời điểm, những con bò đầu núi Lâu La nhóm, nhưng phát hiện mình trước mặt dĩ nhiên biến thành vách đá vạn trượng. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền biết rơi thịt nát xương tan. Vì vậy từng cái chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Trong lòng liên tục buồn bực, nơi này bọn họ quen đi nữa tất bất quá. Đến lúc nào dĩ nhiên xuất hiện vách núi đây. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quái, sẽ không ai dám về phía trước bước ra một bước. Dù sao đây chính là vách đá vạn trượng, ngã xuống phòng trừng liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn dưới. Không tệ, những con bò đầu núi Lâu La cũng nhớ không lầm, nơi này căn bản là không có có cái gì vách núi treo leo. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Ngay tại tuần thiên điêu phát sinh báo động trước chim kêu một khắc đó, bên dưới ngọn núi Từ Thiên Đạt liền biết rõ Lý Thái gặp phải phiền phức. Vì vậy liền dẫn một phần thiên cương chiến đội lên núi đến tìm kiếm Lý Thái. Vì lẽ đó những này ảo tưởng đều là thiên cương chiến đội lợi dụng phương thuật biến ảo ra tới, chính là vì tránh khỏi những cái Lâu La bốn phía chạy trốn. Những cái Lâu La vừa nhìn đã không có đường lui, liền điên cuồng hướng về Lý Thái hai vợ chồng giết tới. Thế nhưng là bọn họ lại nơi nào là hai người này đối thủ? Đặc biệt là quơ giao long tiên Vũ Mị Nương, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ mất mật. Bởi vì Vũ Mị Nương mỗi lần vung ra giao long tiên đều biết đem một tên Lâu La thân thể xé ra, bất quá cũng không sẽ lập tức tử vong, cả người biết thống khổ co rúm ở mặt đất, chờ máu tươi chậm rãi trôi hết mà chết. Đây tuyệt đối so với một chiêu chết ở Lý Thái trong tay khủng bố hơn nhiều. Mà lúc này Lý Thái cũng bị Vũ Mị Nương cho khiếp sợ. Lý Thái vạn vạn không nghĩ, cái này Vũ Mị Nương vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Tuy nhiên là lần đầu tiên ra trận giết địch, lại không có một tia khiếp đảm. Thậm chí Lý Thái trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó nói đây là thuộc về một đời nữ hoàng bá khí hay sao? Dù sao coi như là nhìn quen sinh tử tuyên hoa, cũng không thể so Vũ Mị Nương sát khí mạnh hơn thiếu. Làm tên cuối cùng Nghiêu Đầu Sơn Lâu La ngã xuống, Lý Thái liền tới đến Vũ Mị Nương bên người, cười đối với Vũ Mị Nương nói, xem ra ngươi thật sự là một vị xích luyện tiên tử nha. Vũ Mị Nương đang chiến đấu thời điểm, tinh thần tự nhiên 10 phần tập trung, vì lẽ đó cũng không có cảm giác đến có chỗ nào không đúng. Mà lúc này trước mặt mình đã không có địch nhân, sát khí tự nhiên cũng là chậm rãi tản đi. Đang nhìn đến trước mặt mình, địa ngục nhân gian này đồng dạng trang cảnh, Vũ Mị Nương không khỏi cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi. Ngồi ở trên chiến mã, chợt bắt đầu oa oa nhổ mạnh. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trên chiến mã cầm xuống ấm nước này Vũ Mị Nương uống một hớp. Thế nhưng là cái này nhưng cũng không thể đủ để Vũ Mị Nương giảm bớt. Vẫn cứ đang không ngừng nôn mửa, phí tốt nửa ngày sức lực, rốt cục để Vũ Mị Nương không còn nôn mửa. Bất quá lúc này Vũ Mị Nương sắc mặt đã trở nên 10 phần tái nhợt, có thể nói liền một chút huyết sắc cũng không nhìn thấy. Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thái đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Vì vậy trước tiên mệnh từ Thiên Đạt, đem Vũ Mị Nương mang về nơi đóng quân. Sau đó mở miệng lớn tiếng nói, nếu đến, cần gì phải như vậy giấu đầu lòi đuôi đây? Quả nhiên là giết người không chớp mắt hạng người. Dựa vào hai người lực lượng liền đem mấy trăm người toàn bộ chém giết ở đây. Thật không biết có bao nhiêu người bị các ngươi hãm hại mà chết. Đang lúc này, từ trong rừng cây đi ra một thớt chiến mã. Trên chiến mã không phải người khác, chính là Trường Bình núi nhị trại chủ sông Vĩnh Cường. Bọn họ đều là Nghiêu Đầu Sơn bọn cướp đường, làm ra vô số giết người cướp của hoạt động. Hôm nay có kết quả này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Lý Thái quay về sông Vĩnh Cường nói, ta tự nhiên biết rõ bọn họ đều là Nghiêu Đầu Sơn bọn cướp đường. Hôm nay có kết quả này đúng là bọn họ gieo gió gặt bão. Không được ngươi chỉ sợ cũng so với bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Sông Vĩnh Cường ngồi ở trên chiến mã, đối với Lý Thái nói, không biết vị huynh đệ này xưng hô như thế nào, vì sao chắc chắn ta chính là người tội ác tày trời đây? Lý Thái nhìn gừng Vĩnh Cường không rõ hỏi, bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ta chính là Trường Bình núi nhị trại chủ sông Vĩnh Cường. Hôm nay phụng đại ca chi mệnh, tới giết ngươi cái này thập ác bất xá ác nhân. Sông Vĩnh Cường cầm trong tay 5 cỗ thác thiên xoa, giơ lên, quay về Lý Thái lớn tiếng nói. Nguyên lai là Trường Bình ầm ầm ngựa, không lạ được lại dám ở đây nói khoác mà không biết ngưỡng. Bất quá ta nghe nói ngươi Trường Bình núi chưa bao giờ từng làm vào nhà cướp của hoạt động, không biết hôm nay vì sao phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Lý Thái cười đối với sông Vĩnh Cường hỏi, ta Nghiêu Đầu Sơn xưa nay cùng bách tính vật nhỏ không đáng, thế nhưng đối với đại gian đại ác người nhưng hận thấu xương. Vì lẽ đó hôm nay ngươi đừng muốn sẽ rời đi cái này Phượng Hoàng Sơn nửa bước. Sông Vĩnh Cường sau khi nói xong liền thôi thúc chiến mã hướng về Lý Thái giết tới. Chỉ thấy sông Vĩnh Cường cầm trong tay 50 cỗ thác thiên xoa bình bưng, hướng về Lý Thái trước ngực liền đâm tới. Mặc dù là bình thường không có gì lạ một chiêu, lại làm cho Lý Thái không dám có chút bất cẩn. Bởi vì Lý Thái từ nơi này một chiêu bên trên nhìn thấy sát khí. Đây là chỉ có quanh năm trên chiến trường chém giết người mới biết cảm giác được một loại sát khí. Vì lẽ đó Lý Thái cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương từ dưới chí thượng vẩy một cái, trực tiếp đem sông Vĩnh Cường trong tay 5 cỗ thác thiên xoa cho lấy ra. Cái này hiệp một coi như là liền như vậy coi như thôi. sau đó hai người các mang chiến mã, lần thứ hai hướng về đối phương giết tới. Chỉ thấy cái này Sông Vĩnh Cường một tay nhấc theo năm cỗ thác thiên xoa. Mắt thấy muốn tới Lý Thái trước mặt thời điểm, cả người dĩ nhiên đem thân thể hướng về dưới chiến mã chìm xuống. Lý Thái biết rõ, đây tuyệt đối nội hàm huyền cơ, vì vậy không dám chậm trễ chút nào, đem lòng đảm lượng ngân thương bảo vệ thân thể chỗ yếu. Chờ Sông Vĩnh Cường sau nhận, chỉ thấy gừng Vĩnh Cường cái này một chiêu, từ dưới mà lên trực tiếp đâm về Lý Thái tật phong thú. Nguyên lai cái này một chiêu thực sự không phải là công kích Lý Thái, mà là công kích Lý Thái tọa kỵ. Nếu như Lý Thái tọa kỵ bị cái này một chiêu đánh trúng, như vậy tự nhiên không có sống sót khả năng, mà Lý Thái tự nhiên cũng sẽ nhờ đó mà rơi ngựa. Đến thời điểm đó thật là liền nguy hiểm. Thế nhưng là cái này tật phong thú tuyệt đối không phải bình thường chiến mã có thể so với. Tương tự có thể cảm giác được đối phương sát khí, vì lẽ đó dĩ nhiên trực tiếp đem thân thể hướng ra phía ngoài lóe lên. Đúng là tránh thoát Sông Vĩnh Cường đòn đánh này, cái này không khỏi để Sông Vĩnh Cường giật nảy cả mình. Bảo mã lương câu Sông Vĩnh Cường ngược lại là cũng đã gặp. Liền ngay cả hắn dưới háng cái này thớt ô truy mã, cũng không phải là phổ thông chiến mã. Thế nhưng là hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên nắm giữ như vậy linh tính chiến mã, hai quân trước trận cao thủ quá nhận, cái nào cho phép ngươi có nửa phần phân thần. Vì lẽ đó ngay tại Sông Vĩnh Cường phân thần trong giây lát này, Lý Thái Long đảm lượng ngân thương đã đỉnh ở hắn cổ họng bên trên. Chỉ cần ta nhẹ nhàng đưa về đằng trước, ngươi cái mạng này có thể coi là chơi xong. Lý Thái dừng lại chiến mã nhìn Sông Vĩnh Cường nói, đại trượng phu ngại gì sống chết, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, chết ở trong tay ngươi không hề lời oán hận, là anh hùng hảo hán liền cho ta đến thoải mái một chút. Sông Vĩnh Cường đem vừa nhắm mắt, thấy chết không sờn nói, được lắm không sợ sinh tử chân anh hùng, bản vương làm thế nào có thể thương như ngươi vậy anh hùng hảo hán. Nếu như truyền sắp xuất hiện đi, bản vương chẳng phải thành không phân phải trái người. Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương thu hồi lại, đối với Sông Vĩnh Cường nói, Sông Vĩnh Cường vốn là cảm giác mình đã hữu tử vô sinh, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lưu lại một cái mạng sống, đồng thời thật giống ngờ ngợ nghe được Lý Thái vừa nãy tự xưng bản vương. Vì vậy mở miệng nói, ta Sông Vĩnh Cường cảm ơn ngươi ơn tha chết, vừa nãy ta nghe ngươi tự xưng bản vương, khó nói ngươi là vị nào vương gia hay sao, ngươi không có nghe lầm, bản vương chính là Yến Vương Lý Thái. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với Sông Vĩnh Cường nói. Lý Thái ở Sông Vĩnh Cường trước mặt biểu lộ thân phận, đó là bởi vì hắn lên ái tài chi tâm. Cái này Trường Bình ầm ầm ngựa, vốn là thế thiên hành đạo một nhóm người, căn bản là không có từng làm giết người cướp của hoạt động. Hơn nữa cái này Sông Vĩnh Cường trong tay năm cỗ thác thiên xoa, tuyệt đối là nhận qua danh sư chỉ điểm người. Vì lẽ đó Lý Thái liền động ái tài chi tâm, muốn đem biến thành của mình. Sông Vĩnh Cường nghe được đối diện người, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Phục Hổ Vương Diễm Vương Lý Thái. Vì vậy không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói, xem ra huynh đệ chúng ta là bị người sử dụng như thương. Nếu như bản vương không có đoán sai, hẳn là có người hướng về các ngươi tiết lộ tin tức, nói bản vương chính là người tội ác tày trời. Vì lẽ đó các ngươi mới quyết định muốn đẩy bản vương vào chỗ chết. Lý Thái cười đối với Sông Vĩnh Cường nói, Yến Vương Điện Hạ nói không tệ, may mà hôm nay tới là Thảo Dân. Nếu như nếu đại ca đến, e sợ đại ca thực sự tiếc nuối cả đời. Sông Vĩnh Cường hướng về Lý Thái Tư thảo luận nói, nghe được Sông Vĩnh Cường, Lý Thái tự nhiên lời rõ ràng vừa ý nghĩ. Đó chính là nói, cái này Trường Bình núi lớn trại chủ, võ nghệ tuyệt đối tại đây sông Vĩnh Cường bên trên. Thậm chí sông Vĩnh Cường cảm thấy mình tuyệt đối không phải người ta đối thủ. Nếu như là đại trại chủ đến, e sợ chính mình cũng sớm đã trở thành người ta vong hồn dưới đao. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi Trường Bình núi lớn trại chủ nên võ nghệ so với ngươi còn cao hơn. Bản vương ngược lại là có hứng thú biết hắn một hồi. Không biết sông anh hùng có thể hay không nguyện ý vì bản vương dẫn đường. Lý Thái cười đối với sông Vĩnh Cường nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.